Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Lai Giả Bất Thiện, một đêm đi qua quá khứ, Diệt Tuyệt Sư Thái, Vân Thần Tử, Hoài Tinh Đạo Trưởng ba người dị giới thiên kiếp đã sớm chấm dứt. Ba người cùng thuận lợi tiến giai hóa đan kỳ, cái này dị giới thiên kiếp tuy nhiên uy lực phách đạo. Khí thế hùng hồn, không hề nhưng ngăn cản xu thế, nhưng ở giá trị cực cao thiên lôi đan dưới sự trợ giúp. Tăng thêm Khương Sầm theo bên cạnh hiệp trợ, ba người đều bình yên độ kiếp. Đương nhiên, đại bộ phận thiên kiếp chi lực vẫn bị ba người chính mình thừa nhận hóa giải, chỉ dựa vào bọn hắn tại bàn cổ giới tu luyện thần thông. Vốn là rất khó ngăn cản thiên kiếp chi lực. Tốt khi bọn hắn đạt được truyền thừa chi lực, thập phần cao minh, đều tự thi triển thần thông phía dưới. Đối mặt thiên kiếp, cũng có thể thong dong ứng đối. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Không khó phỏng đoán, ba người này tiến giai hóa đan về sau. Không chỉ có tu vi phóng đại, thực lực cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Điểm này cùng Khương Sầm tiến giai hóa đan trước sau rất có chỗ tương tự. Đây cũng là phi thăng tu sĩ cực lớn tiềm lực. Phi thăng tu sĩ tại vừa mới phi thăng lúc, tu vi bình thường sẽ không rất cao, mà công pháp, tầm mắt, bảo vật, các loại đều cực hạn ở hạ giới hoàn cảnh. Được hạ giới thiên địa nguyên khí có hạn, căn bản không có khả năng quá mức cao minh. Nhưng mà từng cái phi thăng tu sĩ đều là trăm triệu trong vạn người chọn lựa ra kiệt xuất nhất tu tiên giả. Vô luận tư chất ngộ tính, đều là khó gặp kỳ tài. Dù cho tại hạ giới thấp như vậy kém trong hoàn cảnh, đều có thể tu luyện tới phi thăng cảnh giới. Loại người này nếu là ở linh giới, tự nhiên có thể tu luyện tới rất cao trình tự. Bởi vậy, chỉ cần cho những này phi thăng tu sĩ một điểm cơ duyên, làm cho bọn họ tại linh giới tu luyện một thời gian ngắn, bọn hắn liền có thể nhanh chóng truy cản kịp, cũng vượt qua linh giới bản thổ cùng giai tu sĩ. Vốn là quá trình này ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm tu hành, mà chúng tu sĩ đạt được truyền thừa chi lực, sâu sắc rút ngắn quá trình này cần thiết thời gian. Luyện hóa truyền thừa chi lực hậu, mọi người chẳng những có thể bởi vậy tiến giai, thực lực cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Vân Thần Tử âm thầm cảm thán, cái này trong vòng một đêm, đã tưởng như hai người. Cho đến hôm nay, hắn mới chính thức bước chân vào đẳng cấp cao tu tiên giả hàng ngũ. Mà trước đây tại bàn cổ giới hắn tuy nhiên chấp trưởng một môn địa vị cao cả, hôm nay xem ra cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại mà thôi. Kim lôi sau khi biến mất, kiếp vân biến thành cam lộ, tuyệt đại bộ phận bị ba người này hấp thu, cũng có một số nhỏ chiếu vào trên đảo nhỏ. Cam lộ ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, lại để cho cái này hòn đảo nhỏ trong lúc nhất thời biến thành linh khí dạt dào tu luyện thánh địa. Mọi người cùng không muốn rời đi cái này hòn đảo nhỏ. Vừa mới tiến giai ba người, nhưng cần tiếp tục tu luyện trong cơ thể truyền thừa chi lực, dùng củng cố, tăng trưởng tu vi. Cơ thị vợ chồng trong hai người, Thiên Nam Hoàng đế cũng đã có tiến giai manh mối, chỉ là vì cùng tu vi hơi kém phu nhân cộng đồng tiến thối, không có nóng lòng trùng kích hóa đan kỳ. Về phần Khương Sầm, hắn suốt đêm trợ ba gã đồng bạn vượt qua thiên kiếp, hao phí không ít khí lực, hiện tại cũng cần ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Mặt khác, dùng hỗn nguyên cánh luyện hóa, không, truyền thừa, cũng có một ít mặt mày, chỉ là luyện hóa tương đối chậm chạp, không thể nóng lòng cầu thành. Đột nhiên, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma nơi, truyền ra một hồi tràn ngập kinh hỉ ý tiếng hoan hô. Thì ra là thế, trưởng tôn môn chủ vui vẻ nói, cái này long hổ truyền thừa chi lực, vậy mà cần đồng thời tu luyện, giúp nhau phụ tá, mới có thể đem luyện hóa. Vừa rồi hai người này vì luyện hóa đoạt được truyền thừa chi lực, thử trao đổi lẫn nhau lấy được truyền thừa chi lực, lại trong lúc vô tình phát hiện, cái này hai cổ truyền thừa chi lực, rất dễ dàng liền tự hành dung hợp. Hơn nữa, dung hợp về sau truyền thừa chi lực, ngược lại trở nên càng thêm dễ dàng luyện hóa. Hai người lúc trước phân biệt luyện hóa long, hổ hai chủng truyền thừa chi lực, cùng không thể có chút tiến triển. Nhưng lúc này đem dung hợp long hổ truyền thừa chi lực cùng một chỗ luyện hóa, lại thành công luyện hóa một chút, rốt cuộc tìm được mặt mày. Trưởng tôn môn chủ hai người mừng rỡ, lại càng không bỏ được rời đi. Hai người lòng bàn tay tương đối, lẫn nhau dung hợp truyền thừa chi lực, nắm chặt thời cơ cùng một chỗ tu hành. Hai người này tại bàn cổ giới lúc, tuy nhiên đều là Tây vực, tu tiên giới, đại ma đầu, nhưng dựa lẫn nhau cũng không tính là mạc nghịch chi giao. Lúc này vì cộng đồng luyện hóa truyền thừa chi lực, cũng có thể làm được buông tha cho nghi kỵ, trao đổi truyền thừa, cùng một chỗ tu luyện. Trên đảo nhỏ, Khương Sầm tám người cùng tại chăm chỉ tu hành. Truyền thừa chi lực nếu là lâu tồn tại trong cơ thể mà không luyện hóa, có khả năng tự hành tán loạn ra. Cái này khó được cơ duyên, há có thể bỏ qua. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Khổng Tu nhìn thấy vài đạo linh quang theo mây xanh gian bay thấp, vội vàng tiến ra đón. Người tới là ba gã linh tu, một người trong đó là hóa đan sơ kỳ tu vi, hai người khác đều là hóa đan trung kỳ. Những người này đạo bào phục sức, cùng Khổng Tu đồng dạng, hiển nhiên đến từ đồng nhất tông môn thế lực. Ngô sư huynh, Điền sư huynh, Hoàng sư huynh, Khổng Tu chắp tay thi lễ, đều thấy qua, tình huống như thế nào? Ngô sư huynh hỏi. Khổng Tu nói, thiên kiếp tại hai canh giờ trước đã muốn chấm dứt, lúc này hơn phân nửa vẫn còn nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng ta hiện tại sông giết đi qua, nên vậy còn kịp. Rất tốt, Ngô sư huynh nhẹ gật đầu, nói ra, Khổng sư đệ thỉnh dẫn đường, chúng ta cái này đi đuổi bắt phi thăng tu sĩ. Chúng ta không có khác viện thủ sao? Khổng Tu nhíu mày, theo sư đệ biết, bọn hắn một cùng sở hữu 8 người, cũng không biết trong đó có mấy cái là phi thăng tu sĩ. Sợ cái gì? Ngô sư huynh cười nói, theo Khổng sư đệ thông truyền, những người kia bất quá đều là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Chỉ vẹn vẹn có một người là hóa đan sơ kỳ, cho dù đêm qua có người thuận lợi độ giai tiến giai, nhưng là dị giới thiên kiếp hạng lợi hại, cho dù may mắn vượt qua, tất nhiên cũng nguyên khí tổn hao nhiều, cho dù bình yên vô sự. Vừa mới tiến giai hóa đan tu sĩ, lại có thể có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, những người này tu vi thấp như vậy, minh tinh là vừa đi vào linh giới không lâu. Phi thăng tu sĩ tuy nhiên tại tu luyện tiềm lực thượng hết sức kinh người, nhưng là vừa vặn phi thăng tu sĩ, bảo vật, thủ đoạn, công pháp các loại, cũng còn giới hạn trong hạ giới mặt trình tự. Cùng bọn ta linh giới tu sĩ kém khá xa, căn bản không đáng để lo. Hoàng sư huynh nói ra, Ngô sư đệ nói không sai. Phi thăng tu sĩ tuy nhiên tiềm lực lớn, nhưng tối thiểu cũng muốn tại linh giới tu luyện mấy chục năm. Tìm kiếm cơ duyên, tại công pháp, tu vi, bảo vật, các phương diện đều được đến thật lớn tăng lên hậu. Vừa rồi có thể đuổi theo thậm chí vượt qua linh giới cùng giai tu sĩ. Khổng Tu nói, tại hạ thực sự không phải là lo lắng không địch lại, mà là đối phương có 8 người, chỉ sợ động thủ về sau, đối phương thừa dịp loạn đào tàu, sẽ có cá lọt lưới. Điền sư huynh nhẹ gật đầu, nói ra, Khổng sư đệ không cần phải lo lắng, việc này chúng ta đã muốn bẩm báo Tiếu sư thúc. Là Tiếu sư thúc phân phó ta và ba người đến đây bắt phi thăng tu sĩ. Cái này Tiếu sư thúc tựa hồ rất có uy vọng. Nghe được lời ấy hậu, Khổng Tu thần sắc buông lỏng, nói ra, đã đây là Tiếu sư thúc an bài, khẳng định đã muốn thập phần chu đáo, tại hạ quá lo lắng. Điền sư huynh lại nói, như vậy đi, chúng ta đợi sẽ động thủ hậu, trước dùng thế sét đánh lôi đình, đem cái kia duy nhất hóa đan kỳ tu sĩ đánh chết hoặc chế ngự tu sĩ khác, hoặc là nguyên đan kỳ, hoặc là vừa vặn tiến giai, nhìn thấy người cầm đầu đều hào không có lực phản kháng, tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Sau đó chúng ta tốt nói đối đãi, giấu giếm hung cơ, dụ sử những tu sĩ này buông tha cho chống cự, theo chúng ta cùng một chỗ đi trước tông môn, đã sẽ không tha chạy cá lọt lưới, cũng không cần đại hao tâm tốn sức thông khí lực. Như thế nào? Kế này rất hay. Ngô sư huynh đáp, những kia phi thăng tu sĩ mới tới linh giới, khẳng định còn không rõ lắm linh giới tình thế, chưa hẳn biết rõ chúng ta bản thổ linh tu đã cùng phi thăng tu sĩ thế như nước lửa, không đội trời chung. Hoàng sư huynh nói ra, cái kia cứ làm như thế. Bọn hắn nếu không phải phản kháng, tự một đường hư nói khi dễ, đưa bọn chúng lừa gạt nhập tông môn, nếu không phải nghe theo phân phó, liền giết một người dân trăm người, áp giải đến tông môn. Bốn người thương nghị xong, sau đó hướng về đảo nhỏ Phương Vị, hăng hái bay tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.